hai vợ chồng này cả đời chỉ gặp quan chức cao nhất là trưởng thôn, nghe nói Dương Phàm còn có cấp bậc cao hơn trưởng thôn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy bọn họ vừa mừng vừa sợ. Tôi đại biểu thị ủy đến thăm nhị vị. Dương Phàm vừa mở miệng nói như vậy thì cả hai vợ chồng đều cùng quỳ cả xuống. Lúc này Dương Phàm đã sớm có chuẩn bị, vội vàng giơ tay đỡ lấy nói. Ngàn vạn lần không cần như vậy, để hai ngươi cảm thấy bị oan khuất, vốn chính là chúng ta không làm tốt chức trách của mình. Tôi đến đây là muốn nói với hai người, sở công an tỉnh đã phái người xuống. Thái độ của thị ủy cũng rất minh xác, nhất định phải điều tra cho ra vụ án này. Trương Tư Tề đi tới đỡ người vợ ngồi xuống ghế. Cả hai vợ chồng liên tục than thở, cảm tạ đảng, cảm tạ chính phủ. Dương Phàm nghe vậy cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang không ngừng quật vào mặt mình. Sáng nay, mình vẫn còn suy xét làm thế nào có thể hạn chế liên lụy tới mức thấp nhất trong vụ án này. Thậm chí còn âm thầm thi triển thủ đoạn cho bản thân. Kỳ thật, nếu mình hạ quyết tâm, không sợ áp lực từ các bên, với những gì thị ủy đang nắm trong tay, hoàn toàn có thể từ lãnh đạo thị ủy cưỡng chế tham gia, một lần nữa tổ chức cho người tiến hành điều tra kỹ vụ án này. Nhưng chính mình lại không làm như vậy. Nghĩ lại, quả thật là cực kỳ hổ thẹn. Nhìn vẻ đau khổ và bất lực của đôi vợ chồng này, trong lòng Dương Phàm cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Mặc kệ hậu quả thế nào, lương tâm và trách nhiệm đã không cho phép chính mình lui bước. Trong sinh hoạt có gì cần thì hai người cứ nói với nhà khách. Bọn họ sẽ bố trí đầy đủ. Khi Dương Phàm đang nói chuyện thì một nhân viên nhà khách thị ủy bước nhanh tới bên người Dương Phàm, hạ giọng nói. Bí thư Đồng gọi điện thoại tới, nói là đang trên đường tới, muốn đến thăm đôi vợ chồng này. Dương Phàm nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức trong lòng thầm mỉm cười chua xót. Tư Tề, em ngồi nói chuyện với cô chú đây, anh đi một chút sẽ trở lại ngay. Dương Phàm dặn dò xong thì vội vàng đi ra ngoài. Trương Tư Tề từ nhỏ lớn lên cùng với ông nội, nói đến tinh thần trọng nghĩa thì cô còn mãnh liệt hơn nhiều so với Dương Phàm. Thấy đôi vợ chồng này khổ sở như vậy, trong lòng cô cũng rất thương cảm, cũng nhỏ mấy giọt nước mắt với người vợ kia. Sau đó cô lại nhẹ nhàng an ủi, không ngừng đưa khăn tay cho người vợ lau nước mắt, thỉnh thoảng cũng tự lau lệ trên khóe mắt của mình. Vừa mới đi đến cửa nhà khách, Dương Phàm đã thấy hai chiếc xe một trước, một sau đi vào, sau đó là Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn lần lượt xuống xe. Phó Bí Thư Dương đến sớm nhỉ, tôi ở nhà ăn ngủ không ngon nên cũng quyết định tới xem. Nguyên Chấn tiến về phía trước, giải thích với giọng điệu nghiêm túc. Trong mắt Đồng Trung Hoa hiện lên một vẻ khác thường. Hắn tiến tới bắt tay nói với Dương Phàm. Bọn họ đã ổn định tâm tình chưa? Tôi đã cho thư ký tới xem tình hình bên nhà khách này, đồng thời luôn nhấn mạnh phải tiếp đón cho tốt. Ba người này nói chuyện thứ tự hơi hỗn loạn, cứ như thể Dương Phàm mới là bí thư thị ủy vậy. Người ngoài nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy quái dị, nhưng đây chính là hiện trạng của thị ủy Uyển Lăng. Dương Phàm lộ ra vẻ đau xót kịch liệt, nói, cần phải tra rõ vụ án này. Tôi cảm thấy có lẽ thị ủy cần phải gây áp lực một chút đối với sở công an tỉnh. Đồng Trung Hoa lập tức tiếp lời, dường như sợ Dương Phàm đổi ý, vậy cứ làm thế này nhé. Buổi chiều khi người của sở công an tỉnh tới, Phó Bí Thư Dương cứ đại biểu thị ủy tỏ thái độ một chút. Nguyên Chấn âm thầm mắng trong lòng, việc này hẳn là tao làm mới phải chứ. Mày coi tao là không khí à? Tuy nhiên Nguyên Chấn lập tức hiểu cảm xúc bức thiết của Đồng Trung Hoa. Có người xung phong ra trận, vậy là tốt rồi. Cho nên dù trong lòng bất mãn nhưng Nguyên Chấn vẫn gật đầu nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Đồng. Tuy nhiên buổi chiều nên triệu tập một hội nghị thường ủy, đưa ra nghị quyết tập thể có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn. Đồng Trung Hoa hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy Nguyên Chấn thể hiện vẻ nhiệt tình như vậy. Đề nghị này của Nguyên Chấn tương đương với việc nhắc nhở Dương Phàm, Phó Bí Thư Dương, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu nha. Tôi cũng rất tử tế đó. Nếu là quyết định của hội nghị thường ủy, như vậy việc Dương Phàm tỏ thái độ khi gặp người của sở công an tỉnh đã thay đổi sang một ý nghĩa khác. Hội nghị thường ủy quyết nghị so với việc ba vị lãnh đạo thành phố thương lượng quyết định, Về quyền lực thì không khác nhau là mấy, nhưng về ý nghĩa là khác biệt rất lớn. Tiện thể, Nguyên Chấn còn vạch lưng áo Đổng Trung Hoa, tương đương với việc vạch trần tâm tư của Đổng Trung Hoa. Đổng Trung Hoa ho khan vài tiếng, bất an liếc Dương Phàm một cái rồi hạ giọng bổ cứu. Tôi cũng có ý đó. Hiện giờ Dương Phàm căn bản không quá đặt tâm tư vào việc thành bại cá nhân. Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể buông tha hung thủ chân chính. Vấn đề mấu chốt chính là người phụ nữ đã mấy lần chỉ điểm cho hai vợ chồng kia. Ở một góc đường, Hồ Lam Lam đeo kính đen, vẻ mặt thản nhiên cười lạnh nhìn ba vị lãnh đạo thị ủy đang đứng nói chuyện ở cửa nhà khách thị ủy. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt hơi nhợt nhạt của Dương Phàm, Hồ Lam Lam mới có thể hơi hơi lộ ra hổ thẹn biểu tình, chậm rãi cúi đầu. Đối diện nhà khách thị ủy có một quán trà, Hồ Lam Lam ngồi đó từ sáng sớm. Cổ phần của câu lạc bộ giải trí Đại Phú Hào của Hầu Đại Dũng trên thực tế là ghi dưới tên của Hồ Lam Lam. Ở đó Hồ Lam Lam còn có một chức danh phó tổng giám đốc. Tuy rằng Hồ Lam Lam không được tận mắt chứng kiến sự tình xảy ra ngày đó, nhưng cô ta nghe thấy tiếng cô gái kêu khóc trong phòng liền đứng ở bên ngoài nghe trộm. Tiếp đó thấy cô gái kia ngừng kêu gào. Lúc ấy Hồ Lam Lam vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, muốn báo cảnh sát lại không có dũng khí. Một người đã tiếp xúc quá nhiều với phe hắc ám, dù muốn đối kháng cũng không đủ dũng cảm. Hồ Lam Lam chính là một người như vậy. Đã trải qua một hồi phong ba đoạn tuyệt quan hệ với con gái, thế giới nội tâm của Hồ Lam Lam đã nảy sinh biến hóa rất lớn. Kể từ hôm đập đầu lại tới mức chán bật máu nửa tháng mới lành, người đàn bà vốn trước đó chỉ nghĩ tới bản thân đã nảy sinh những thay đổi rất lớn trong tâm tính. Tình thân và lương tri lại một lần nữa trở về nội tâm của cô ta, đồng thời chiếm cứ địa vị chủ yếu. Hồ Lam Lam không hướng dẫn hai vợ chồng tới tòa nhà chính quyền thành phố mà hướng dẫn họ tới tòa nhà thị ủy là có nguyên nhân. Bởi vì trong tòa nhà thị ủy có một người mà Hồ Lam Lam có thể hoàn toàn tin tưởng, chính là Dương Phàm. Ngay cả mình mà anh ta cũng có thể tha thứ, đủ thấy được cách đối nhân xử thế của anh ta. Lý do của Hồ Lam Lam rất đơn giản, thậm chí là hơi mù quáng tin tưởng Dương Phàm. Trong chiếc di động trong túi Hồ Lam Lam có một đoạn ghi âm đủ để định tội Cố Đồng và Cao Thiên. Cô muốn giao cho Dương Phàm nhưng lại không dám tới gặp một cách trực tiếp, cho nên cô chỉ có thể chờ đợi một cơ hội thích hợp. Hồ Lam Lam cảm thấy Dương Phàm nhất định sẽ tới thăm đôi vợ chồng này, cho nên liền chờ ở đây. Vừa rồi cô vốn tính đi tới nhưng lại nghĩ tới việc sẽ có người giám thị, cô lại do dự. Cuối cùng lương tâm đã chiến thắng lý trí. Đang quyết định liều lĩnh thì Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn xuất hiện. Mấy ngày này Hồ Lam Lam vẫn có cảm giác lương tâm cắn rứt. Lúc đó chỉ cần mình hơi to gan một chút, hơi hô lên một tiếng ai đó, vậy thì cô bé tuổi dậy thì kia sẽ không phải chết. Nhưng lúc đó mình lại không hô lên, bởi vì cô sợ hãi, bởi vì cô biết trong câu lạc bộ giải trí này hoạt động thế nào. Đang tính toán tiếp theo nên làm gì thì di động của Hồ Lam Lam đổ chuông. Lam Lam, tôi và bạn tới chỗ cô thương lượng một chút chuyện. Cô có tiện không? Giọng nói của Hầu Đại Dũng có vẻ hơi suy sụp, lộ ra cảm giác rất nặng nề. Tôi biết rồi, tôi trở về ngay. Để tôi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn. Trong tủ lạnh hình như không có nhiều thứ lắm. Hồ Lam Lam cẩn thận bổ sung một câu. Hầu Đại Dũng nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp nói. Được rồi, vất vả quá. Trong những tiếng ngàn ân vạn tạ, ba vị lãnh đạo thị ủy rời khỏi nhà khách. Có lãnh đạo thị ủy cam đoan, đôi vợ chồng kia quả thật đã bình ổn tâm tình lên rất nhiều. Lãnh đạo thị ủy cực kỳ coi trọng. Chó má, nếu anh mà không đến, liệu bọn họ có thể xuất hiện không? Khi lên xe, Trương Tư Tề hung hăng mắng một câu, sau đó thở phì phò ngồi im trên ghế. Dương Phàm hoàn toàn có thể lý giải được cơn giận của Trương Tư Tề. Tuy nhiên Dương Phàm cũng đã trải qua những năm tháng kích động, bởi vậy thản nhiên cười an ủi cô ở góc độ tích cực mà nói. Bọn họ có thể tới đã là không tồi rồi, tốt xấu gì thì cũng không ngáng chân anh. Bọn họ là sợ chịu trách nhiệm, là sợ đắc tội với anh. Trương Tư Tề liếc mắt một cái là nhìn thấu bản chất sự việc, nói thẳng luôn không chút khách khí, vẻ mặt tỏ rõ sự hiển nhiên. Từ xưa người ta đã nói, quan chức đều bảo vệ nhau, kỳ thực cũng không hẳn là toàn diện. Quan chức kiêng kỵ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một quần thể lợi ích. Bởi vậy dù tự giác hay không tự giác đều phải giữ gìn một số thứ. Đương nhiên, nếu vụ án này không phải liên lụy tới cố đồng mà chỉ là con cái của một kẻ nào đó không quá thế lực, có lẽ bọn họ sẽ tranh nhau xông vào làm chuyện này. Dương Phàm nói quả thật rất thấu triệt. Trương Tư Tề kiến thức rộng rãi, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa bên trong những lời này. Ông xã, anh sẽ thỏa hiệp sao? Trương Tư Tề mong đợi nhìn Dương Phàm. Dương Phàm thản nhiên lắc đầu, kiên định nói. Hiện tại anh cần chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ, anh không cần quản hung thủ là ai, chắc chắn sẽ phải thi hành đúng pháp luật. Nói xong, Dương Phàm không khỏi để tay lên ngực tự hỏi một câu, nếu như giống với trong phim ảnh, gặp phải vụ án dính vào hoàng thân quốc thích thế này, mình chỉ là một viên quan thất phẩm tép diêu, liệu có thể không sợ được sao? Dương Phàm đột nhiên không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Khách mà Hầu Đại Dũng muốn mời đúng là Cố Đồng và Cao Thiên, còn có một người vừa mới vội vàng từ tỉnh thành tới là Giản Minh. Hồ Lam Lam từ bên ngoài quay về, đầu tiên là chuẩn bị một hồi, tìm một số thứ trước kia thường xuyên sử dụng. Sau khi sắp đặt xong thì bấm điện thoại báo cho Hầu Đại Dũng có thể tới. Khi bốn người đi vào, thấy Hồ Lam Lam đang đeo tạp dề, thậm chí Cao Thiên còn thoải mái trêu ghẹo một câu. Lão Hầu quả là diễm phúc, kim ốc tàng kiều, một cơ đấy. Hầu Đại Dũng không đưa chữ vụ tới đây là bởi vì cảm thấy có thể tin tưởng ở Hồ Lam Lam một chút. Chữ vụ và Hầu Đại Dũng thuần túy là giao dịch lợi ích, còn Hồ Lam Lam thì khác. Khi Hồ Lam Lam ở thời điểm thê thảm nhất, Hầu Đại Dũng xem như ra tay giúp đỡ một phen. Đáng tiếc, Hầu Đại Dũng không nghĩ rằng Hồ Lam Lam biết rất rõ mình có thể được thả ra hoàn toàn là do con gái mềm lòng đi cầu xin Dương Phàm. Suốt cả đêm không ngủ, Dương Phàm ngồi trên sofa ngoài ban công, nhìn dòng thủy dương uốn lượn xa xa, cảm nhận làn gió đêm quất vào mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ rất sâu. Người của Sở Công an tỉnh đã tới tiếp nhận vụ án này, nhưng có tìm được chứng cứ nào hữu dụng hay không thì thực sự là khó nói. Trong cuộc họp động viên, Dương Phàm không nói chuyện nhiều lắm, chỉ biểu lộ thái độ của thị ủy. Tám người của Sở Công an tỉnh phái tới dường như có vẻ hơi mỏi mệt, hoặc là ý chí chiến đấu không cao. Sau khi giặt quần áo xong, Trương Tư Tề đi tới sau lưng Dương Phàm. Cảm giác chồng mình đang bị áp lực nặng nề, Trương Tư Tề nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho Dương Phàm. Dương Phàm nhẹ nhàng ngửa đầu ra phía sau, thản nhiên thở dài một tiếng. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những lời này hiện tại anh mới hoàn toàn thấu hiểu. Từ trong giọng nói của chồng mình, Trương Tư Tề cảm thấy một chút bất đắc dĩ và mỏi mệt. Cô đau lòng ôm lấy cổ chồng, cằm nhẹ nhàng ấn lên đầu Dương Phàm, miệng thì thầm, đại trưởng phu lòng mang thiên hạ, ông xã của em khẳng định là người đầu đội trời chân đạp đất. Anh chỉ cần để ý làm đại sự bên ngoài của anh, khi mệt mỏi thì trở về ngủ một giấc. Cánh tay của em sẽ làm gối cho anh. Đêm nay, nếu là đôi vợ chồng mới cưới khác thì sẽ khó mà có được bình tĩnh. Vậy mà hai người lại có một đêm rất tĩnh lặng. Trên trời cũng rất phối hợp, lộ ra một mảnh trăng khuyết, lặng lẽ như nước treo trên ban công, chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuống hai người đang ngồi cạnh nhau. Phó trưởng ban tổ chức Triệu bận việc đột xuất, cuối cùng chỉ phái một trưởng phòng đưa Chu Phàm đi. Khi nhận được tin này, trong lòng Chu Phàm hơi khổ sở. Xem ra trưởng ban tổ chức Chu cũng không quá ra sức. Nếu không có phó trưởng ban tổ chức tỉnh đưa người xuống, bên Uyển Lăng khẳng định cũng sẽ có sự điều chỉnh cán bộ tiếp đón tương ứng. Dù sao Chu Phàm cũng không phải là cán bộ trọng yếu gì, chỉ là một phó thị trưởng chủ quản tôn giáo, lãnh đạo phòng tổ chức thị ủy Uyển Lăng ra mặt cũng đã là rất nể tình rồi. Nhìn đội ngũ nghênh đón phía trước, Chu Phàm chỉnh lại quần áo theo bản năng. Dọc theo đường đi trưởng phòng tổ chức Lam gần như không nói gì. Tuy nói cán bộ phòng tổ chức đều cao hơn 3 cấp so với đồng nghiệp, nhưng ở trước mặt một phó thị trưởng mà thể hiện vẻ như vậy, quả thực là rất mất mặt. Hai bên không hẹn mà cùng giữ im lặng mãi cho đến khi xe dừng lại. Dương Phàm vừa mới tới. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các cán bộ bên chính quyền, Dương Phàm trước tiên bắt tay với Lý Quân, cười nói, tôi không tới muộn chứ. Dứt lời, Dương Phàm mới quay đầu nhìn về phía những người khác, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã nhìn thấy mọi người. Dù rằng như vậy hơi kiêu ngạo một chút, nhưng Dương Phàm làm vậy là có ý tăng thể diện cho Chu Phàm. Thấy Dương Phàm cười tủm tỉm đứng ở ven đường, Chu Phàm hơi lảo đảo, dưới chân không ngờ hơi đứng không vững. Dương Phàm tiến tới đỡ Chu Phàm, cười nói, lão Chu, cẩn thận một chút chứ. Chu Phàm cảm thấy hơi cay mũi, hai mắt cũng hơi ướt, liền quay người lên xe rút lấy khăn tay, vội vàng lau thật nhanh ra vẻ bị cảm mạo nghẹt mũi, lau chùi mấy lần mới khôi phục bình tĩnh. Chu Phàm nắm chặt lấy tay Dương Phàm, nhẹ nhàng lắc lắc, nói nhẹ nhưng rất kiên định, Phó Bí Thư Dương, phiền toái ngài. Giờ phút này không thể dùng lời để thuyết minh được tâm tình của Chu Phàm. Dương Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, bạn bè cũ mà, đừng khách khí, nhiều năm không gặp, ôm một cái nhỉ. Nói xong, Dương Phàm ôm lấy Chu Phàm ngay trước mặt mọi người. Cũng không có nhiều người tới đón Chu Phàm. Lý Quân mang theo một chiếc xe của phòng tổ chức, còn lại là Dương Phàm và thư ký Lâm Đốn. Ngoài ra chính là một phó thị trưởng và một chánh văn phòng bên chính quyền thành phố. Sau khi ôm Chu Phàm, Dương Phàm mới đi tới bắt tay trưởng phòng Lam và nhân viên đi cùng. Tiếp đó, chờ Chu Phàm bắt tay với những người khác xong, Dương Phàm mới cười nói với Chu Phàm, ngồi xe tôi nhé. Sau khi xe nổ máy, Chu Phàm thở dài một tiếng nói, lòng người quả là dễ thay đổi. Chu Phàm nói ai, trong lòng Dương Phàm cực kỳ rõ ràng. Bên chính quyền thành phố phái tới một phó thị trưởng và chánh văn phòng, đây chẳng phải là coi thường Chu Phàm sao? Lão Chu, hiện giờ chính quyền thành phố do Nguyên Chấn nắm, hắn ta không mở miệng, muốn điều chỉnh phải chờ cơ hội thôi. Dương Phàm thản nhiên tỏ thái độ. Chu Phàm nghe xong liên tục cảm kích gật gật đầu nói, tôi hiểu, ngài cũng đừng khó xử làm gì. Chú thích, 1. Kim Ốc Tàng Kiều Hán Võ Đế, sinh năm 156, mất năm 87 trước công nguyên. Sáng ngày mùng 7 tháng 5 tiền nguyên đầu tiên triều Hán Cảnh Đế, năm trước công nguyên, trong điện ỷ lan của một bà phi của Hán Cảnh Đế vọng ra tiếng rú đau đớn. Không lâu, tiếng rú đau đớn ấy được thay bằng tiếng khóc mạnh mẽ của một đứa bé trai chào đời. Ngoài cung, trong cung, không khí hết sức vui mừng. Hoàng tử thứ 9 của Hán Cảnh Đế ra đời, có lẽ với ý mong muốn cho đứa con được dễ nuôi, Hán Cảnh Đế ban tên đứa bé là Chư và tên chính là Triệt, với ý thông minh thấu triệt xử lý. Thư ở nhỏ, Lưu Triệt sống vào thời thịnh trị của Hán Cảnh Đế, được người lớn chiều chuộng, sống trong hoàng gia giàu có và trong điều kiện xã hội an bình, Lưu Triệt đã trở thành hoàng tử bướng bỉnh, thích đùa nghịch nhưng có tính cách thông minh hào phóng. Năm Lưu Triệt 6 tuổi, dưới sự giúp đỡ của mẹ nuôi, cậu được lập lên ngôi thái tử. Mẹ nuôi Lưu Triệt làm việc ấy chính vì mục đích muốn cho con gái mình sau này được làm hoàng hậu. Có lần, bà hỏi Lưu Triệt, ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng? Lưu Triệt nghịch ngợm đáp, con sẽ cho đúc nhà vàng để cất nàng đấy. Đó chính là nguồn gốc của điển cố nổi tiếng Kim Ốc Tàng Kiều, nhà vàng cất người đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, tôi tin tưởng anh, Dương Phàm cười nói. Khó xử thì chưa nói tới, chỉ có điều tôi tự mở miệng ra thì không tiện. Chỉ cần có cơ hội, tôi khẳng định sẽ nghĩ tới anh trước tiên. Năm đó anh hỗ trợ tôi cũng không dám quên. Chu Phàm vốn là kẻ cáo già trong vòng xoáy này đã nhiều năm, sao không biết quy củ trong đó chứ? Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhẹ nhàng nói, tôi cũng có đủ kiên nhẫn. Lời nói có vẻ hơi thê lương bởi hắn nghĩ tới 2 năm lãng phí vừa rồi. Nói xong Chu Phàm không khỏi đột nhiên cười cười nói, mấy người vừa rồi biểu tình rất kỳ lạ, sảng khoái thật. Dương Phàm cười nói, không tiền đồ gì cả, chính quyền thành phố có tới 6 phó thị trưởng cơ. Chu Phàm vừa nghe vậy, lập tức cười ha ha. Cười thật là vui sướng. Lúc này Dương Phàm mới nói tiếp, Mẫn Kiến gọi điện thoại cho tôi, anh ta phải đi kiểm tra công tác đột xuất, nếu không cũng đã tới đón anh. Chu Phàm mỉm cười nói,

tôi tin tưởng nó cũng như tin tưởng ánh mắt của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, không khách khí. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Dương Phàm thầm cảm thấy may mắn. Trong này không có những lời nói ảnh hưởng tới Cố Tiên Lễ và những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, trên cơ bản đều chỉ nói tới những chuyện và người tầng dưới. Nói thật, nếu thực sự có đoạn nói tới Cố Tiên Lễ, Dương Phàm thật sự không biết là có đủ dũng khí giao đoạn ghi âm này ra ngoài hay không nữa. Bọn họ quả nhiên mua được những người đó. Dương Phàm thản nhiên cười lạnh, sau đó lại tính toán được mất theo thói quen. Mặc dù Dương Phàm đã quyết định thì không do dự, nhưng khi tới lúc cần đều tính toán kỹ lưỡng theo thói quen. Không ngờ Cao Thiên nắm được nhược điểm của Giám đốc Vương của Sở Công an tỉnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tên Cao Thiên này thật sự không đơn giản, khó trách có thể trở thành lão đạo trong ba người đó. Hồ Lam Lam, hiện tại cô đừng về nữa, tìm chỗ nào đó cất xe đi, sau đó cùng tôi đi lên tỉnh thành. Sau một hồi hổ thẹn, Dương Phàm không thèm nghĩ xem được mất thế nào hoặc yêu ai ghét ai nữa. Hồ Lam Lam không ngờ Dương Phàm lại nói vậy, kích động gật gật đầu nói, tôi còn có thể làm được gì nữa? Dương Phàm thản nhiên cười nói, cô thấy được gì, nghe được gì thì cứ nói hết ra là được. Lúc đó vừa lúc tôi đi lên lầu vì để quên mấy thứ ở trong phòng làm việc, chợt nghe tiếng cô gái đó kêu thét trong căn phòng đó. Tiếp theo thấy cô bé đó tóc tai bù xù ló ra ngoài nhưng rất nhanh bị kéo vào trong. Tôi vội vàng co rúm người, chờ sau khi cửa đóng lại mới lén ngồi xổm xuống, lấy điện thoại ra ghi âm. Hơn 4 giờ sau, còn không kịp ăn cơm trưa, ngồi trong phòng làm việc của Hắc Nam, Hồ Lam Lam chậm rãi kể lại những gì mình nghe thấy. Có đoạn ghi âm làm bằng chứng, hết thảy đều rất rõ ràng. Hắc Nam nghe rất cẩn thận, nhưng thủy chung không có tỏ thái độ, biểu tình cũng không nhìn ra nhiều biến hóa lắm. Nếu ai hơi quen thuộc tính cách của Hắc Nam một chút, nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của hắn, có thể cảm giác được sự phẫn nộ của Hắc Nam lúc này. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, cô gái đó không kêu gào nữa, chỉ nghe thấy bên trong Cao Thiên nói, chặt quá, ngon quá Tiểu Đồng. Tí nữa lại cho mày làm, đã nghiền lắm. Hồ Lam Lam vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Hắc Nam nghe tới đó, hai mắt trợn tròn, rốt cục không thể khống chế được lửa giận, đập bàn thật mạnh, gầm lên. Bí thư tỉnh ủy nổi giận nháy mắt biến thành đằng đằng sát khí, đi đi lại lại trong phòng 6-7 lượt, sau đó dừng bước hô to, Tả Trường Thuận, gọi điện thoại mời chủ tịch tỉnh Hà tới đây. À thôi, để tôi tự gọi điện thoại. Một giờ sau, trong phòng làm việc của Hắc Nam, vừa nghe được một nửa đoạn ghi âm, Hà Thiếu Hoa liền xanh mặt nói. Sau khi mắng xong, lần đầu tiên Hà Thiếu Hoa không che giấu cảm xúc của mình trước mặt Hắc Nam, lớn tiếng nói đầy căm phẫn. Bí thư Hắc, anh thấy nên làm gì bây giờ? Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của anh. Để phòng ngừa tin tức bị lộ, tạm thời giữ bí mật. Lão Hà, anh tự mình bố trí một chút. Tổ chức lực lượng tinh nhuệ, đừng kinh động tới Vương Thủ và bên kia. Chờ khi chấm dứt chiến đấu bên Uyển Lăng thì lập tức động thủ, khống chế toàn bộ cả hai bên. Sau khi bắt người, tôi sẽ cho ý kiến, cha hắn là ra manh mối. Một giờ sau, 300 cảnh sát có vũ trang khẩn cấp điều từ Vu Thành lặng lẽ tiến vào thành phố Uyển Lăng. Sau khi liên lạc với bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa, hành động bắt đầu. Buổi chiều khi tan sở, Hầu Đại Dũng đang thu dọn đồ chuẩn bị về, đột nhiên có người đi vào. Đang thu dọn đồ nên Hầu Đại Dũng nói với giọng rất không kiên nhẫn, muốn làm gì vậy? Chẳng phải sắp hết giờ, tôi sẽ không tiếp người nữa sao? Vừa ngẩng đầu, thấy 3-4 khẩu súng chĩa vào mình, trong đầu Hầu Đại Dũng lập tức trống rỗng, chỉ có một ý niệm xoay chuyển không ngừng, xong rồi. Ở một ngôi biệt thự tại ngoại ô thành phố, đám người Cao Thiên cùng ngồi với nhau trong phòng khách. Cao Thiên không có thói quen dùng thuốc nhưng Cố Đồng và Giản Minh thì có tật xấu. Sau khi dùng thuốc thì mạnh mẽ đặt đàn bà xuống sàn nhà và sofa, trần truồng ra sức. Cao Thiên không tham dự vào đó mà tay cầm một ly bia, âm trầm nhìn hai người kia làm việc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bên ngoài biệt thự, 50 cảnh sát có vũ trang, 30 nhân viên cảnh sát thường đã vây quanh biệt thự. Sau một tiếng ra lệnh, cánh cửa biệt thự bị nhân viên kỹ thuật mở ra, toàn bộ mọi người ùa vào. Cao Thiên dường như thấy bên ngoài có bóng người, trong lòng căng thẳng, vừa mới quay đầu thì cửa đã bị đá văng, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ, mấy chục mũi súng chĩa vào từ cửa sổ, còn có không ít người xông vào. Không phải lão Vương chó Nhật đã nói xử lý xong rồi sao? Trong lòng Cao Thiên vô cùng kinh hãi, chỉ nghĩ được tới đó. Bốn vệ sĩ trong phòng vừa mới lao ra liền thấy một đống súng ống, lập tức thức thời thả dao găm xuống, nằm dạp xuống đất. Trong đó có một tên đột nhiên đảo mắt, mạnh mẽ lăn tới bên cạnh một ả đàn bà, dí khẩu K-54 lên đầu cô ta. Không được nhúc nhích. Tên vệ sĩ điên cuồng gào lên, vừa mới hô tới đó thì một viên đạn từ cửa sổ bắn trúng cổ tay oai mấy cảnh sát có vũ trang xông tới, nện thẳng báng súng vào y, đồng thời hò hét. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. 9 giờ tối, Dương Phàm vội vàng chạy về thị ủy Uyển Lăng. Sau khi gọi điện thoại cho Trương Tư Tề thì lập tức đi lên lầu, vào phòng họp nhỏ của thị ủy. Lúc này bên trong đã có không ít người, trừ Tô Diệu Nga không tới thì toàn bộ những người khác trong thị ủy thường ủy đều đã có mặt. Những kẻ đáng bắt đều đã bị bắt, hiện tại chỉ chờ xem kết quả thẩm vấn. Vẻ mặt Dương Phàm khá mệt mỏi. Hắn cũng lười không nghĩ tới việc của tỉnh bởi vì đằng nào cũng không phải là việc trong tầm của mình. Tóm lại hết thảy những việc đã làm hôm nay đều hoàn toàn làm theo lương tri và trách nhiệm của một người đảng viên. Việc tương lai không thèm suy nghĩ nữa mà cũng không có thời gian để nghĩ. Trong phòng hội nghị, lúc này mỗi người đều có biểu tình phi thường nghiêm túc. Nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì thì không thể nào biết được. Khi Dương Phàm đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều đoán được Dương Phàm có quan hệ quyết định tới một loạt biến hóa vừa rồi. Bởi vậy ánh mắt mọi người đều phi thường phức tạp. Bạn đang đọc Đồng Trung Hoa âm thầm thở dài, thầm nhủ sát khí của người thanh niên này quá nặng. Sau này không biết có định nghĩ tới việc an phận nữa hay không. Đồng thời Đồng Trung Hoa còn có một ý niệm trong đầu. Thằng danh này bắt ba người Cố Đồng, Giản Minh, Cao Thiên. Chỉ một lần mà đắc tội cả hai vị tỉnh ủy thường ủy, sau này không muốn thăng quan nữa sao? Nhìn ánh mắt bình tĩnh và biểu tình thản nhiên của Dương Phàm, Đồng Trung Hoa không kìm nổi thầm thở dài trong lòng, không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cảm xúc lúc này của mình. Suy nghĩ của Nguyên Chấn cũng không khác mấy so với Đồng Trung Hoa. Điểm khác biệt duy nhất chính là Nguyên Chấn thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc vụ án này cũng cơ bản xong và mình gần như không hề có liên lụy gì. Nghĩ tới thái độ bất chấp tất cả của Dương Phàm trong chuyện này, trong lòng Nguyên Chấn âm thầm kính nể, đồng thời cũng hơi hổ thẹn. Đồ ngu! Trong lòng La Đạt Cương chỉ đơn giản thốt lên hai câu như vật. Theo La Đạt Cương thấy, Dương Phàm quả thật rất ngu ngốc. Đây không phải nói bừa, mà là La Đạt Cương căn cứ kinh nghiệm của chính mình. Đoán được hướng phát triển sau này của vụ án. Nhân vật chứng chứng đều có. Cao Thiên phỏng chừng không chạy đâu cho thoát. Chỉ cần một mình y chịu án, những người khác cũng không có tội gì quá nặng.